Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1180, chương 203, quyết tâm. Thái miếu có đại trận thủ hộ, chỉ có thể từ cửa năm mà vào. Triều Thiên Cung đại đội tu sĩ đuổi tới Thái miếu về sau. Cửa Nam Thần Cung giám đang trực tu sĩ, lễ bộ quan lại, ngũ quân doanh sĩ tốt đều cực kỳ kinh hãi. Mấy cái dẫn đầu cung phụng, lang trung, thiên hộ liền vội vàng tiến lên xin chỉ thị Chu Tiên Kiến. Chu Tiên Kiến phân phó, toàn lực mở ra đại trận, nghe ta hiệu lệnh làm việc. Tề Vương Điện Hạ vốn là kiêm nhiệm đại tông chính, bởi vậy cung phụng cùng thiên hộ nhóm ầm vang đồng ý. Tiến đến chính điện khởi động cửu phẩm trung tâm hổ hạc trận. Lễ bộ lang trung nhóm cũng không dám hỏi nhiều, lấy người phi báo bản bộ thượng thư Lông Giai. Rất nhanh, Linh Tế Cung, Hiển Linh Cung tu sĩ cũng tại Lam Đạo Hành cùng đoạn triều dụng lôi cuốn hạ tụ đến. Thái miếu bên trong thượng tam cung tu sĩ đạt tới hơn 160 người. Mấy năm này, thượng tam cung đại lực lôi kéo hấp thu các nơi tán tu. Hôm nay xem như thể hiện ra hiệu quả. Tuy nói tu sĩ trình độ cấp độ không đủ, tốt xấu hỗn tạp, từ đại luyện sư cho tới hoàng quan, chính là đến còn có một số trong tông thất võ sĩ. Nhưng số lượng bầy ở nơi này, nhìn qua coi là thật một phái vui vẻ phồn vinh khí tượng. Đoạn triều dụng hưng phấn liếm môi hỏi, Tề Vương, ngươi nói thế nào làm ta lão đoàn liền thế nào làm? Lúc này cho ngươi bán mạng. Không phải quấy hắn cái long trời lở đất. Chu Tiên Kiến cổ vũ hướng hắn nhẹ gật đầu. Lại hỏi Lam Đạo Hành. Lam Viện làm nói thế nào? Lam Đạo Hành thở dài. Bỗng nhiên cứ như vậy minh đối sáng tỏ. Ta là có chút không nỡ. Nhưng việc đã đến nước này. Còn có cái gì dễ nói? Cũng chỉ có thể dạng này. Chu Tiên Kiến đem thượng tam cung tối tâm phúc hơn 20 người cung. Phụng tập trung đến trước mặt, hướng bọn hắn cổ động nói, lần này sự bại, Lam sư đệ liều chết truyền về tin tức, Triệu Chí Nhiên sớm có chuẩn bị, chúng ta là bị hắn lừa, khẳng định là thái tử bên kia việc cơ mật không mật, cho nên tiết lộ ra ngoài, lấy Triệu Chí Nhiên bản tính, tất nhiên muốn hướng Trần Thiên Sư cáo trạng, Nguyên Phúc cùng một mực ức hiếp chúng ta. Chư vị chịu đủ nó khổ. Kế tiếp là kết cục gì? Đoàn người đều trong lòng hiểu rõ. Trừ chết vô sinh. Vì vậy đem mọi người triệu tập lại. Cùng một chỗ tự vệ. Cô coi là. Hôm nay đã có hung hiểm. Lại có kỳ ngộ. Chúng ta lại đem sự tình làm lớn chuyện. Trực tiếp nháo đến chân sư đường đi. Chư vị yên tâm. Chân sư đường muốn nể trọng chúng ta. Tất nhiên dàn xếp ổn thỏa, huyền náo càng lớn, chúng ta càng an toàn. Chỉ cần cửa này đi qua, từ nay về sau, chúng ta rốt cuộc không cần thụ Nguyên Phúc cung nắm. Thiên hạ đại thế, sẽ có ta thượng tam cung một chỗ cắm rùi. Chư vị tất cả tâm nguyện, cô tất nhiên cho các ngươi đạt thành. Tất cả mọi người vung tay hô to, nguyện vì Tề Vương hiệu tử lực. Đoạn triều dụng ở bên nhe răng cười. Hôm nay định ra ba trảm. Lui mà không tiến người. Chém. Phản chủ cầu vinh người. Chém. Tự ý rời thái miếu người. Chém. Lại có cẩm y vệ chỉ huy sứ Trần Dận. Điểm đủ có thể chiến giám chiến cẩm y vệ giáo úy. Ngũ quân doanh dĩa tay. Đại hán tướng quân chờ hơn 600 người. Đều tràn vào thái miếu. Đem thái miếu che đậy đến cực kỳ chặt chẽ. Chúng tu sĩ nhóm phân 10 đội. Toàn bộ tụ tại hưởng điện chung quanh. Dựa theo Chu Tiên Kiến bố trí. Đem hưởng điện chính giai cửu long ngọc trụ ở giữa thông đạo đứng đầy. Lại tại tả hữu. Bọc hậu chính là đến trên điện mái cong đều bố trí tu sĩ chăm sóc. Chu Tiên Kiến cảm xúc bành trướng. Cười lớn hướng Lam Đạo Hành. Đoạn triều dụng, Trần Dận bọn người, nói, đến chư vị hết sức giúp đỡ, không uổng phí cô hơn 20 năm khổ tâm. Cái gọi là nuôi binh ngàn ngày dùng trong chốc lát. Chúng ta cải thiên hoán địa, đánh ra thiên gia thanh danh. Tại chân sư đường mưu một chỗ cắm rùi. Khi từ hôm nay bắt đầu, ngoặc kép chấm chấm, Trần Thiên Sư phiêu nhiên mà tới Triều Thiên Cung. Hết lửa giận đã biến mất không ít. Ngừng chân ngoài cung, không có tùy tiện mà vào, mà là tỉnh táo lại cẩn thận suy nghĩ, xoắn suýt đại lượng nhân thủ vây giết Ứng Thiên Phủ Phương Trượng. Đây tuyệt đối là thiên đại sai lầm, nhân chứng vật chứng đều đủ, lại bị mình tại chỗ mắt thấy, là chủ phạm Chu Tiên Kiến, Lam Đạo Hành, Đoạn Triều Dụng ba người theo luật chết chưa hết tội, nó hạ cốt cán cũng trốn không thoát xử tử kết quả. Nhưng bây giờ dưới hình thế, duy nhất một lần đem Thượng Tam Cung cung viện sứ, đại cung phụng toàn bộ xử tử, quá mức chấn động thiên hạ, liền như là hắn hướng Triệu Nhiên lời nói, thật muốn làm như thế, đối thiên tử cùng triều đình uy nghiêm đem tạo thành trọng đại tổn hại. Nhất là người chủ trì vẫn là đường đường Tề Vương, đế thất tu sĩ bên trong đệ nhất cao thủ, huân quý dê đầu đàn. Thật muốn đem nó theo luật xử lý nghiêm khắc, có thể hay không lệnh vừa mới thi hành 1,5 năm cải cách gặp trọng đại ngăn trở. Những cái kia trước đó bị đè xuống tiếng phản đối, có thể hay không mượn cơ hội ngóc đầu trở lại. Nhưng nghĩ lại, cũng không thể mặc cho Chu Tiên Kiến tùy theo tính tình làm loạn. Hôm nay dám trắng trợn vây giết Triệu Chí Nhiên, ngày mai lại sẽ đem mục tiêu nhắm ngay ai đây? Nghe nói Chu Tiên Kiến tại hoàng đế trước mặt cũng không cung kính, có nhiều kiêu ngạo tiến hành. Cứ tiếp như thế, có thể hay không lên ý nghĩ xấu. Vừa nghĩ đến đây, Trần Thiên Sư cuối cùng hạ quyết tâm, tận lực đem sự tình đặt ở khống chế của mình trong phạm vi, lặng lẽ đem ba vị cung viện sứ mang đến chân sư đường trước, bắt giữ tại cô vân đường hẻm bên trong. Trước lắng lại Triệu Chí Nhiên cùng phía sau Hứa Chân Nhân. Vũ Thiên Sư một phương lửa giận, tương lai chọn máy móc thả ra là được. Cái này một mạch suy nghĩ vẫn là vừa rồi trên Phúc Chu Sơn Triệu Nhiên giảng thuật lúc hắn tại chỗ học được, hiện tại cũng định dùng cái này mạch suy nghĩ đến giải quyết Thượng Tam Cung vấn đề. Làm như vậy còn có một cái khác tầng suy tính. Chu Tiên Kiến cẩn trọng vì chính mình gian khổ làm ra gần 30 năm. Bây giờ hết thảy đi lên quỹ đạo, đối ba vị này xử trí nhất định phải thận mà thận. Nếu không sẽ cho vuông mặt tạo thành to lớn lầm đọc, thậm chí đánh gãy cải cách tiến trình. Bởi vậy, đem người lặng lẽ mang đi chính là không nên nháo ra quá lớn động tĩnh. Đương nhiên, Trần Thiên Sư cũng nghe nói Lam Điền Ngọc Phi phù cầu viện một chuyện. Tại hắn coi là, nếu như Chu Tiên Kiến bọn người hơi thông minh một điểm, chủ động rời đi Thượng Tam Cung, đào vong hải ngoại, chưa chắc không thể tiếp nhận, lại cùng Triệu Chí Nhiên thật tốt nói chuyện, hứa cho hắn một chút chỗ tốt, để hắn không nên nháo lớn. Kể từ đó, ám sát án liền có thể nghĩ biện pháp chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không, một cái mất tích án báo lên, ảnh hưởng liền có thể xuống đến thấp nhất. Mạch suy nghĩ làm rõ, Trần Thiên Sư tiến Triều Thiên Cung, đi vào tẩm cung, cảm giác được bên trong vắng vẻ không người. Hẳn là Chu Tiên Kiến dẫn người chạy. Cái này cùng Trần Thiên Sư kỳ vọng tương xứng. Hắn âm thầm gật đầu, đẩy cửa vào, tại trống rỗng trong tẩm cung ngồi tạm một lát, bấm đốt ngón tay canh giờ không sai biệt lắm, lại chuyển ra, lần này phát hiện mấy cái giống như không đầu như con ruồi đi loạn Triều Thiên Cung tu sĩ. Thế là đưa tay đem bọn hắn chiêu đến trước mặt, nhà ngươi cung viện sứ đi nơi nào? Mấy cái Triều Thiên Cung tu sĩ nhận ra trước mắt Trần Thiên Sư, dập đầu bẩm báo. Chúng ta cũng không biết, chỉ nghe Tề Vương Điện hạ triệu tập nhân thủ xuất cung đi, cũng không cáo chi chúng ta, vì vậy chạy đến xem xét đến tột cùng. Trần Thiên Sư nhíu nhíu mày, thầm nghĩ, muốn chạy trốn, mang theo mấy cái tâm phúc chính là triệu tập nhiều người như vậy đi theo làm gì? Ngại mình mục tiêu không lớn sao? Đem mấy cái Triều Thiên Cung tu sĩ thả, dặn dò bọn hắn không muốn bốn phía đi loạn, trở về chờ tin tức. Trần Thiên Sư lại đi Linh Tế Cung. Linh Tế Cung bên trong đồng dạng ít có người tại. Trần Thiên Sư xông vào Lam Đạo Hành trụ sở, gặp trong phòng vật đều bày ra đến chỉnh chỉnh tề tề, cũng không vội vàng chạy trốn vết tích. Trong lòng liền cảm thấy có chút kỳ quặc, suy nghĩ sợ là cùng mình nghĩ có chút không giống. Đang định tại Linh Tế Cung bên trong bắt mấy cái đạo sĩ cẩn thận đề ra nghi vấn thời khắc, Trần Thiên Sư trong lòng đột nhiên siết chặt, phi thân mà lên chủ điện mái cong, hướng về hoàng thành phương hướng ngưng mắt nhìn lại, chỉ gặp một mảnh quang hoa bắn ra từ phía bên trong. Có người mở ra phòng hộ pháp trận, vị trí chính là Thái Miếu. Trần Thiên Sư lần này bị tức giận đến quả thực không nhẹ. Nói thầm một tiếng, tốt nghiệt chướng, hôm nay còn dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Lại để các ngươi biết được bần đạo thủ đoạn. Hai tay áo phấp phới, vút qua mà ra, như kinh hồng bình thường, hướng về Thái Miếu tiến đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.